Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2267. Đệ 2267 chương quỷ dị vô cùng. Ngô Thanh Thiển mấy người đi rồi một ngày nhiều thời giờ mới đi đến con đường này cuối. Cuối như cũ là một mặt tường, nhìn không thấy bất luận cái gì môn hoặc là xuất khẩu. Phong thần liên hợp Diêm quân tìm kiếm ban ngày mới tìm được phá giải cơ quan phương pháp. Đem cơ quan vừa vỡ giải rớt, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại với truyền tống môn không gian lốc xoáy. Chúng ta vào đi thôi, Ngô Thanh Thiển ánh mắt thâm u nhìn xuất hiện không gian lốc xoáy. Hảo, ám thức cường giả nhóm phát hiện trong cơ thể màu xám xúc tua lực lượng biến cường không ít. Càng nhiều ra một loại triệu hoán, liền có thể xác định lốc xoáy sau lưng chính là xúc tua bản thể nơi. Đoàn người lục tục từ lốc xoáy truyền đi vào. Lúc này, Tiêu Mạc Ninh cũng mang theo Tiêu Thiện Long đám người đến cung điện. Phát hiện cung điện bên ngoài cũng không có cái gì tình huống dị thường. Tiêu Mạc Ninh lại dò hỏi một lần thủ vệ. Tất cả mọi người không có phát hiện có kẻ xâm lấn đã tới dấu hiệu. Thúc phụ, những người đó thật sự vào cung điện. Tiêu Thiện Long kinh ngạc hỏi. Theo lý thuyết cung điện bên ngoài thật mạnh phòng ngự là không dễ dàng khám phá. Quan trọng nhất chính là bảo hộ trông coi nhóm đều không có phát hiện có ngoại địch xâm nhập dấu. Hiệu, chẳng lẽ là hắn thúc phụ suy nghĩ nhiều? Tiêu Mạc Ninh nguy hiểm nheo nheo mắt, trên mặt nhiều ra một loại vẻ mặt ngưng trọng, đây mới là bọn họ cao minh chỗ, chúng ta đi vào liền đã biết, là, Tiêu Thiện Long trong lòng mặc danh sinh ra loại dự cảm bất hảo. Nếu là trong cung điện che giấu đồ vật bị những cái đó kẻ xâm lấn phá hư, cũng không biết hắn thúc phụ sẽ bạo nộ thành bộ dáng gì. Tiêu Mạc Ninh mang theo đoàn người tiến vào cung điện, quả nhiên phát hiện có người đã tới dấu vết, trên mặt âm trầm rất nhiều, nhanh chóng mang theo người hướng tới địa cung mà đi, đương tiến vào địa cung tầng thứ hai nhà giam khi, Tiêu Mạc Ninh nhìn không có một bóng người nhà giam, trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn chi sắc, là ai cư nhiên như vậy lớn mật đem ta giam giữ ở chỗ này ám thực nhất tộc cao tầng toàn bộ thả chạy. Hắn trong mắt toàn là hung ác nham hiểm mần ni Tiêu Thiện Long ở trong lòng thở dài. Hắn dự cảm cư nhiên trở thành sự thật. Thúc phụ, chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là đi trước nhìn xem kia đồ vật vị trí có hay không bị kẻ xâm lấn phá hư, nhìn Tiêu Mạc Ninh bạo nộ bộ dáng. Tiêu Thiện Long nghĩ nghĩ nhắc nhở nói. Tiêu Mạc Ninh thật sâu hít một hơi, sắc mặt lại thay đổi biến. Không tồi. Kia mới là ta kế hoạch căn bản, đi mau, hắn ở bên ngoài bày ra thật mạnh phòng ngự cùng sát trận. Tuy rằng không cho rằng những cái đó kẻ xâm lấn có thể thuận lợi thông qua, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng lên, vì thế lại mang theo Tiêu Thiện Long đám người đi một con đường khác. Đường nhìn đến dọc theo đường đi phía trước sở bố trí bói toán bí thuật kết giới. Thực văn cấm chế cùng cơ quan ảo cảnh sát trận toàn bộ đều bị khám phá khi Tiêu Mạc Ninh trên mặt lúc này mới lộ ra hơi mang kinh hoàng thất thố thần sắc. Gặp, chúng ta đi mau, Tiêu Mạc Ninh nhanh chóng hướng tới phía trước lao đi, toàn bộ trong cung điện đều bày ra một loại cấm thuấn di thực văn cấm chế. Tất cả mọi người bị hạn chế, bao gồm Tiêu Mạc Ninh chính mình. Hắn cũng chỉ có thể bằng mau bình thường tốc độ chạy đến. Vô pháp vận dụng thuấn di nghẹn khuất làm hắn muốn xé nát bốn phía hết thảy. Ngô Thanh Thiển đám người cũng không biết Tiêu Mạc Ninh đã đuổi tới cung điện. Cũng hướng tới các nàng vị trí đuổi theo. Bị cái kia không gian lốc xoáy truyền tống tiến vào sau. Mọi người liền thấy phía trước không gian không tính rất lớn. Có một viên như là củ tỏi màu xám sinh vật ở phòng ở giữa cắm rễ. Tràn ngập vô hạn sinh cơ, sinh vật bốn phía có vô số màu xám xúc tua không ngừng múa may. Như là củ tỏi thân thể mỗi cái chêm khắc liền sẽ lặp lại vừa thu lại một hút động tác. Nhìn qua quỷ dị vô cùng. Hết chương.